Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 2, giải mộng hai chữ vừa ra. Không chỉ có là Bàng Quan Vương Hạo ngây ngẩn cả người. Ngay cả kinh nghiệm thế sự Liên Diệc cũng có chút không phản ứng lại đây. Cơ thập nhất biết, nơi này không có giải mộng sư chức nghiệp, có cũng là tâm lý cố vấn sư thôi miên sư một loại. Về giải mộng thư lại là có, tuy rằng phía trước trong mộng khống chế không được chính mình hành vi. Nhưng nhìn đến quá, trong mộng nàng bởi vì nhìn một quyển tiểu thuyết, đối giải mộng sinh ra hứng thú, còn mua thư, như si như say, Vương Mỹ Như cũng biết chuyện này, còn châm chọc quá. Nguyên bản hai người quan hệ liền cùng bình thường, Vương Mỹ Như cũng khinh thường cùng cô nhi kết giao, sau lại nàng rời đi trường học thuê cái tiểu phòng ở. Cùng Vương Mỹ Như liên hệ liền chặt đứt, đến trước mắt cũng liền chín hào như vậy một lần, chỉ là mộng cảnh đại lục giải mộng yêu cầu linh lực. Linh lực đồng thời phân tích mộng liền sẽ càng thêm chuẩn xác. Dùng linh lực không những có thể làm chính mình ở trong mộng bảo trì thanh tỉnh. Còn có thể đi vào giấc mộng, tức tiến vào người khác mộng, Liên Diệc lặp lại nói. Giải mộng, Cơ Thập Nhất hơi không thể thấy gật đầu. Phạm Dương gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt người. Có điểm cảm thấy kỳ quái. Đầu năm nay giải mộng, chẳng lẽ nàng là cái thần côn? Chính là như vậy đẹp đi làm thần côn cũng quá không thể tưởng tượng đi. Võng Hồng cũng so thần côn có tiền đồ a. Lại nói tiếp, về giải mộng tiểu thuyết hắn thật đúng là xem qua không ít. Nhưng là làm hắn đi giải mộng kia nhưng chính là nói bừa. Càng miễn bàn như vậy điều tra qua đi thân phận bình thường nữ sinh. Có thể hay không đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Ta còn không có dọn ra trường học trước mê thượng giải mộng Cơ Thập Nhất mở miệng. Lại bồi thêm một câu, xem Chu Công giải mộng. Sau lại bị nàng thấy được, chín hào rạng sáng nàng cùng ta nói là một cái ác mộng. Đặc biệt sợ hãi, gọi điện thoại cùng ta nói thật lâu, làm ta cho nàng giải mộng cùng nàng chính mình tương phản chính là. Trong mộng nàng đối với giải mộng căn bản là gà mờ. Nàng chính mình cũng chỉ có thể làm nhìn vô pháp can thiệp. Ở Vương Mỹ Như giảng ra nàng cảnh trong mơ sau. Trong mộng nàng tùy tiện căn cứ thư thượng đối ứng đồ vật nói đông nói tây một chút. Làm nàng không cần lo lắng, Vương Mỹ Như vốn là bệnh tật loạn chạy chữa. Nghe xong nàng giải thích trực tiếp treo điện thoại, liền câu cảm ơn cũng chưa nói. Trừ bỏ cái này còn có mặt khác sao? Cơ Thập Nhất lắc đầu. Không có, người trẻ tuổi Phạm Dương ở phía sau xoát xoát mà ký lục Cơ Thập Nhất nói. Càng nghe càng cảm thấy rất bình thường. Nữ hài tử làm ác mộng đều thích tìm người nói hết. Hắn bạn gái cũng như vậy. Huống chi án kiện người bị hại là cái lá gan đặc biệt tiểu nhân nữ sinh. Liên Diệc suy tư một chút, nhíu chặt mày, có thể hay không đem cái kia mộng nói một chút. Có thể Cơ Thập Nhất thực sảng khoái, chậm rãi đem Vương Mỹ Như ác mộng nói ra. Vương Mỹ Như đêm đó đi vào giấc ngủ thập phần sớm. Mơ mơ màng màng mà cảm thấy chính mình đứng ở một cái đường cái thượng. Lui tới đều là người. Nàng đứng ở giao lộ kêu xe taxi. Có một chiếc xe taxi ngừng ở nàng phía trước. Tài xế là trung niên phụ nữ. Lợi thế mặt, thoạt nhìn liền không giống người tốt. Hỏi nàng đi chỗ nào. Vương Mỹ Như không lựa chọn. Trả lời về nhà. Xe taxi mang theo nàng xuyên qua giao nhau đường phố. Trên đường phố rất nhiều người đi đường, nam nữ lão ấu đều đang cười mị mị mà nói chuyện. Mỗi người đều tại chỗ đứng yên thật lâu, vẫn không nhúc nhích, xe taxi ấn tầm thường tốc độ vẫn luôn khai. Tựa hồ đem thành thị này đều chạy biến, nữ tài xế trên mặt đều là mồ hôi, lại còn ở đánh tay lái. Liền ở nàng muốn xuống xe thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chung quanh cảnh tượng thay đổi. Nàng ở một cái mộ địa, chung quanh tất cả đều là mộ phần cùng mộ bia, nữ tài xế chẳng biết đi đâu. Một đội nhân mã khua chiêng gõ trống khóc tang hướng nàng đi tới. Nâng một bộ quan tài, Vương Mỹ Như kinh hãi, đang muốn kêu lại nghe thấy bọn họ trong miệng kêu tên là nàng chính mình. nàng còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến tái nàng tới nữ tài xế cùng cha mẹ nàng đứng ở đằng trước. Hướng về phía nàng nhếch miệng cười, trong miệng ra tới lại là nàng tên. Sau đó, nàng liền tỉnh, nghe xong toàn bộ mộng nội dung, phòng bệnh lập tức lâm vào an tĩnh, chỉ nghe được vài người tiếng hít thở. Ở trong mộng nàng giải thích, quan tài cùng mộ địa đều đối ứng dễ hiểu giải mộng tri thức. Chỉ dùng mộng cùng hiện thực tương phản giải pháp đi giải. Cuối cùng đến ra phát tài vận khí tốt kết luận, thì thật hoàn toàn tương phản. Đây là một cái thực thường thấy, biết trước mộng. Giống loại này đặc thù mộng dùng đơn giản cùng hiện thực tương phản là giải thích không ra. Cái này mộng tin tức cấp đến đã cực kỳ hoàn thiện. Mộng ở cảnh kỳ vương Mỹ như, cơ thập nhất ở trong lòng thở dài. Nếu có thể thay đổi, một cái mạng người liền sẽ không như vậy biến mất. Hảo, cảm ơn ngươi phối hợp. Nếu có mặt khác manh mối thỉnh liên hệ chúng ta, Liên Diệc trầm mặc trong chốc lát. Đứng lên bình tĩnh nói. Nếu cái này án kiện có cái gì tiến triển, chúng ta sẽ liên hệ ngươi, nàng kêu ở bọn họ. Ta nhớ rõ nàng có một cái tỷ tỷ, các ngươi không bằng đi hỏi một chút nàng, Liên Diệc nhìn đến nàng kỳ quái biểu hiện. Muốn hỏi lại cái gì, nàng lại là cái gì cũng không nói, chỉ có thể hắn liền cùng Phạm Dương một trước một sau rời đi phòng bệnh. Thừa dịp hành lang ít người, Phạm Dương che miệng nhỏ giọng hỏi. Liên đội, người nói này cơ thập nhất nói có thể tin không thể tin. Vương Mỹ như bị giết từ phát hiện đến bây giờ đã ngày thứ ba còn không có bất luận cái gì manh mối. Pháp y kiểm tra qua đi nói cho bọn họ này miệng vết thương. Cảm thấy hẳn là có chứa nghiêm trọng trả thù khuynh hướng. Hẳn là hai người có thù oán. Bọn họ điều tra kết quả chính là Vương Mỹ như thân thích bạn bè đều cùng bình thường giống nhau. Cũng không có đối chọi gay gắt kẻ thù, xử sự cũng thực bình thường, di động thông tin lục cũng không có tìm được hữu dụng manh mối. Duy nhất một cái chính là hôm nay cơ thập nhất, trở về hảo hảo điều tra một chút cơ thập nhất, có bất luận cái gì kỳ quái hành vi báo cho ta, Liên Diệc bình tĩnh mà mở miệng. Phạm Dương chạy nhanh đáp, là, ta đã biết, đúng rồi, câu kia hỏi nàng tỷ tỷ là có ý tứ gì? Vương Mỹ như tỷ tỷ là cái thực bình thường nông gia phụ nữ a. Không đáp cắt nha, Liên Diệc híp mắt, đi cha cha nàng tỷ tỷ, sao phòng bệnh. Vương Hạo thở dài, ngồi ở vừa mới trên ghế nhỏ, nhìn chằm chằm cơ thập nhất phát sầu. Sớm tại phía trước hắn một kích động liền cùng nàng ký kết hiệp ước. Hiện tại tình huống này, nếu là hắn vì ước thay đổi người kia chẳng phải là muốn lưng đeo rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Này nếu là liên lụy vào án kiện bên trong, còn có thể tiếp tục chụp được đi sao? Bất quá, liên lụy vào án tử bên trong hẳn là không phải hắn vì ước đi. Vương Hạo tâm tư đổi tới đổi lui, phương pháp thoát ra tới vài cái, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể tiếp tục quay chụp. Cơ thập nhất là hắn xem qua thực phù hợp nguyên tắc tiểu thuyết miêu tả nữ chính. Quang cái này bên ngoài dáng người cũng rất khó tìm đến một cái tân bị hắn cải trắng giới lừa dối. Nghĩ đến đây, hắn săn sóc nói, ngươi yên tâm, không có gì sự, bác sĩ nói ngươi mệt nhọc quá độ, ta chuẩn bị qua mấy ngày lại chụp ngươi xuất diễn, ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tranh thủ bằng hoàn mỹ tư thái quay chụp, cơ thập nhất gật đầu, ngắn gọn nói lời cảm tạ, cảm ơn đạo diễn. Ta sẽ nỗ lực chuyện này nàng là biết đến, nửa cái trước nàng tiếp cái gọi là tra án tình duyên võng kịch. Vẫn là đảm nhiệm nữ chính, chỉnh bộ võng kịch thêm lên không sai biệt lắm mới 20 tập. 5 tập một cái phá án tiểu chuyện xưa, trung gian xen kẽ nam nữ chủ cảm tình tuyến. Vương Hạo ở bên này cũng không gì sự, đơn giản liền chuẩn bị rời đi, người ở bên này hảo hảo nghỉ ngơi. Tiền thuốc men đã giao hôm nay, ta đi trước này còn không có bắt đầu quay khiến cho chính mình tổn thất một tiểu bút. Hắn có điểm thịt đau, hắn hiện tại trạng thái chính là hận không thể đem một khối tiền bẻ thành hai nửa tới dùng. Tốt nhất bầu trời rơi xuống một bút đầu tư cho hắn. Cũng không biết cơ thập nhất có thể hay không còn này tiền thuốc men. Phòng bệnh lập tức không xuống dưới. Cơ Thập Nhất nằm ở trên giường hôn mê hồi lâu, tỉnh lại thời điểm đã trời sắp tối rồi. Nàng xốc chăn xuống giường vào toilet, toilet đi vào chính là một cái đại gương. Nàng quay đầu liền nhìn đến trong gương nữ sinh, cùng chính mình sinh đến giống nhau như đúc. Cơ Thập Nhất tiến đến trước gương, cho dù ở trong mộng xem qua vô số hồi, hiện tại cũng càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Lẩm bẩm tự nói, mộng giống nhau, trước mắt quầng thâm mắt có chút rõ ràng. Nàng suy đoán tối hôm qua hẳn là thức Demonster cấp chính mình bắt điểm nước lạnh lau khô sau. Đối với phía trước kéo kéo khóe miệng, trong gương người cũng giật giật miệng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, mơ hồ nhưng biện có hai người. Không phải nói người tại như vậy, như thế nào không ai? Thanh âm thanh thúy, ước chừng tuổi không lớn, có chuyện đi ra ngoài đi, từ từ nhìn xem. Theo sát sau đó chính là thanh niên giọng nam, người nếu là ở Thập Nhất trước mặt cũng cứ như vậy cấp. Nàng khẳng định muốn cao hứng muốn chết, sinh bệnh còn chạy loạn. Ha ha, nghe thế đối thoại, Cơ Thập Nhất trộm đem toilet môn mở ra điều phùng, nhìn đến mép giường quen thuộc người, suy tư rốt cuộc muốn hay không liền như vậy đi ra ngoài. Vẫn là chờ bọn họ đi rồi lại đi ra ngoài, do dự một lát sau. Cơ Thập Nhất quyết đoán lùi về đầu, bên ngoài người là Minh Chu, trong mộng nàng đệ đệ, hiện tại còn lại là Tô gia tiểu thiếu gia, nhất quán khẩu thị tâm phi, gặp mặt liền phải ghét bỏ nàng một phen, này đệ đệ tính tình rất lớn, nàng vẫn là quá đoạn thời gian lại thừa nhận đi. Tô Minh Chu ngồi ở ghế trên có chút không kiên nhẫn. Rõ ràng phía dưới người nói ở bệnh viện, kết quả bên trong không ai. Nàng có phải hay không rớt dưới lầu đi, như thế nào chụp cái diễn đều có thể tiến bệnh viện. Ly ta liền không có chuyện gì tốt ta tiểu thiếu gia. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau có người theo ở phía sau hầu hạ sao? Tô Minh Chu nói, ta không phải an bài người qua đi chiếu cố nàng, trở về sao những người đó, làm cái gì ăn không biết nhớ tới cái gì. Hắn thấp giọng nói. Vu ca, nếu không ta làm bộ cùng gia gia cãi nhau dọn ra tới. Nàng cái kia phá tính tình, khẳng định sẽ thu lưu ta. Tiểu thiếu gia ngươi đừng làm yêu đi. Thập Nhất lại không phải không điểm công nhận năng lực. Nàng khẳng định sẽ làm Tô lão gia tử mang ngươi đi. Đến lúc đó hai ngươi lại muốn cãi nhau, Tô Minh Chu trợn tròn đôi mắt. Phồng lên mặt, rất là không ủng hộ hắn nói. Hết chương.